Hóa bướm kim hỏa, chương 47-2, hận thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác vô thức muốn trốn tránh này thực ra đã bắt đầu khi cô bị khao khát của Dung Gia Lễ xâm chiếm năm đó. Tại sao lại bỏ rơi anh? Tại sao lại hẹn gặp anh vào đêm thủy triều dâng lên ở ngọn hải đăng? Đã từng nói có một bí mật muốn thổ lộ với anh. Tại sao 7 năm sau gặp lại, cô lại hối hận không muốn nhắc đến chuyện năm xưa? Lộ Hy Viêm thì nói ra, cũng sợ rằng một ngày nào đó Dung Gia Lễ sẽ trở nên áp đảo và đầy tính xâm lược như trong khu vườn bướm, buộc cô phải thổ lộ tất cả, xé toạc vẻ bề ngoài hoàn hảo mà cô khó khăn duy trì. Thời gian 7 năm không dài, cô đã quen với việc chờ đợi trong đêm tối không thấy tương lai, bây giờ chỉ với vài tháng ngắn ngủi gặp lại và vài trang giấy trong cuốn sổ, đã đủ để cô tiếp tục sống một mình trong cô độc. Mang trong mình cảm xúc của nhân vật, Lộ Hy tuyệt vọng nghĩ. Khi cô thoát ra khỏi vai diễn, cũng là lúc mối quan hệ thân mật này lạnh lẽo dần, có lẽ cô nên xin lỗi vì hành vi của mình. Dung Gia Lễ, một người tài giỏi như thế, nếu không tha thứ, đuổi cô ra khỏi thế giới của anh một lần nữa, cũng không sao. Có lẽ vì thấy cô lâu không trả lời, Dung Thánh Tâm lại nhắn tin thăm dò. Em có thể đến thăm trường quay không? Lộ Hy mơ hồ nhìn tin nhắn, không hiểu sao Dung Thánh Tâm đột nhiên muốn đến thăm trường quay. Trước đây, Bất Độ được quay trên đảo kín, nhưng lần này Nại Uyên trở lại đột ngột, không giống như trước khi dọn sạch đảo và bắt đoàn phim tuân thủ các quy tắc. Lý do Dung Thánh Tâm muốn thăm trường quay rất đơn giản. Phải nói từ mấy ngày trước, trạng thái tinh thần của Dung Gia Lễ không ổn định, có thể nói là rất tệ, khiến chú của anh là Dung Cửu Lưu phải lo lắng. Có lẽ là bệnh cũ tái phát, hoặc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Dung Thánh Tâm cũng không có quyền vào thăm bệnh, và cô không chắc Dung Gia Lễ sẽ biến mất bao lâu, sợ rằng trong mắt Lộ Hy, tình huống này giống như người quyền cao chức trọng sau khi chiếm đoạt cô thì chán ngán, không còn xuất hiện. Vì vậy, chị ấy muốn đến đoàn phim thăm dò, ngầm ám chỉ vài điều với Lộ Hy. Một lúc sau, Lộ Hy cuối cùng cũng trả lời, đợi chị quay xong cảnh quan trọng. Cùng lúc đó, một người ở New York cũng đang xem thông tin về việc quay lại của đoàn phim. Bất Độ, đó là Túc Yên, cô theo dõi sát sao mọi động thái của Lộ Hy, còn bỏ nhiều tiền để mua chuộc một nhân viên trong đoàn phim và thu thập thông tin. Vừa lên xe, ngón tay lướt qua màn hình bỗng dừng lại, nói. Giang Vi, thú vị đấy, nữ chính do Lộ Hy đóng tên là Giang Vi. Lời nói của cô khiến Giang Vọng Sâm, người đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt. Ánh mắt Túc Yên dán chặt vào anh, đoán. Không phải là đóng vai em gái anh đấy chứ. Giang Vi là điểm yếu của Giang Vọng Sâm, ai cũng không thể chạm vào, nhắc đến cũng có thể khiến anh lạnh nhạt. 7 năm qua, mặc dù anh đã từng sử dụng hình tượng của Giang Vi để xây dựng kịch bản cho Lộ Hy, nhưng mục đích là để cô mắc kẹt trong quá khứ đau khổ. Thậm chí biết rằng bộ phim Hoa của Vực Thẳm chỉ cần nộp đơn là Lộ Hy có thể nhờ diễn xuất xuất sắc mà giành giải thưởng. Giang Vọng Sâm đã sử dụng quyền lực tài chính để giữ Lộ Hy cách ước mơ một bước chân. Khiến cô rõ ràng có thể chạm tay tới, nhưng lại liên tục mất đi chiếc vương miện nữ diễn viên chính. Nói cách khác, Giang Vọng Sâm không thể chịu đựng việc Lộ Hy dẫm lên hình tượng của Giang Vi mà từng bước tiến lên đài vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc, không khí trong xe trở nên lạnh lẽo hơn, gương mặt đẹp cổ điển của anh lúc này trông có phần cứng nhắc và xa lạ. Đột ngột bảo tài xế đổi hướng, đi tới sân bay trên con đường rợp bóng cây xanh. 3 giờ sáng, Nại Uyên không báo trước mà thông báo trong nhóm đoàn phim rằng cảnh quay quan trọng của cái chết của Giang Vi sẽ được quay vào sáng hôm sau, yêu cầu mọi nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Tin nhắn trong nhóm liên tục nhảy lên, mọi người đều biết rõ, nếu cảnh quan trọng này không quay tốt, bộ phim coi như bỏ đi. Ngay cả Hà Dụ Phỉ, người đang thức đêm lướt Weibo cũng ngay lập tức xin phép Nại Uyên, cô sẵn sàng ký thỏa thuận giữ bí mật để được chứng kiến cảnh quay này. Lộ Hy là nhân vật chính trong cảnh quay này, là người cuối cùng đọc được tin nhắn. Địa điểm quay là một vách đá hình lưỡi liềm gần bờ biển xanh, hiện trường đã được dàn dựng suốt đêm, hoàn hảo tái hiện lại bối cảnh trong kịch bản. Ngoài những người như kỹ thuật ánh sáng và nhân viên hiện trường đang ngồi ăn sáng bên cạnh máy quay, theo từng phút trôi qua, cũng có không ít diễn viên đến dần. Cảnh quay này, Nại Uyên chỉ định quay vào lúc bình minh. Đạo diễn vẫn chưa xuất hiện, nhưng Lộ Hy đã đến, trong làn gió biển mát mẻ, cô cuộn kịch bản trong tay, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, tạm thời chưa trang điểm, làn da không phấn son khiến gương mặt cô trông càng thêm sạch sẽ và thuần khiết. Chưa kịp chào hỏi nhân viên, cô đã nhìn thấy chiếc lồng sắt khổng lồ ở rìa vách đá. Đó là một chiếc lồng sắt thực sự có thể giam giữ người, trên đỉnh được buộc với thiết bị treo, cửa lồng quấn quanh những sợi xích dày và một chiếc khóa rỉ sét, nằm im lìm dưới ánh sáng ban mai. Chỉ nhìn một lần, đã khiến người ta sinh ra cảm giác ngột ngạt như sắp bị chết đuối dưới đáy biển. Dù đã đọc kịch bản hàng nghìn lần, khi tận mắt nhìn thấy cảnh này, Lộ Hy cũng ngừng thở trong giây lát, cả thế giới như im lặng, trong mắt cô chỉ có chiếc lồng sắt, cô cứng đờ tiến về phía trước, mỗi bước đi, trong đầu lại hiện lên một giọng nói giống mình, nhắc nhở cô về cái giá của những lựa chọn đã qua. Không ai nói với cô sẽ phải đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng như thế nào. Có một giọng nói vọng lại từ xa, là của nhân viên ánh sáng nói rằng, đừng lại gần vách đá quá, cẩn thận rơi xuống biển. Rồi có một giọng nói gần hơn, cuộn trào một cơn giận dữ mạnh mẽ hướng về phía cô. Giây tiếp theo, trong cơn mơ màng, Lộ Hy nhìn thấy khuôn mặt của Giang Vọng Sâm, một khuôn mặt cổ điển nhưng sắc bén khi đã trưởng thành. Ảo giác của cô không phải là giả, mà là thật, Giang Vọng Sâm xuất hiện trước mặt cô. Cô muốn chết sao? Lộ Hy, trong trường quay, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lạ mặt dẫn theo hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen xông vào. Có người phản ứng nhanh, nhận thấy không khí như thể có kẻ thù tìm đến, liền đứng dậy định ngăn cản. Nhưng bị vệ sĩ đuổi ra khỏi hiện trường, dù có người lên tiếng đe dọa sẽ báo cảnh sát cũng vô ích. Giang Vọng Sâm hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, anh chỉ bóp chặt cổ Lộ Hy, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khàn khàn. Tôi hỏi sai rồi, người chết đâu phải là cô, sao cô lại muốn chết? Đóng cảnh này có cảm giác gì, hả? Tay anh siết cổ cô càng lúc càng chặt, gần như muốn bẻ gãy, nhưng Lộ Hy không hề phản kháng, nhìn Giang Vọng Sâm cười, vẫn cười nhẹ nhàng nói. Anh đoán xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu cô gần như thách thức, lý trí của Giang Vọng Sâm dần sụp đổ. Cô muốn thoát khỏi nhà họ Giang, tại sao không bảo vệ Giang Vi? Không bảo vệ được cô ấy, tại sao lại dạy cô ấy chống lại quyền lực của cha? Lộ Hy, cô ấy rõ ràng có thể sống cẩn thận trong nhà họ Giang. Chính cô đã dựng lên một tương lai đầy giả dối bằng những lời nói dối, hại chết cô ấy. Giang Vi ở nhà họ Giang cũng gọi là sống sao? Lộ Hy ngẩng đầu, tóc bị gió biển thổi rối bời, khuôn mặt trắng bệch hiện lên, cô đột nhiên cười. Bị áp bức bởi quyền lực của cha, bị mẹ kế hành hạ bằng lời nói. Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng dám ngấm ngầm ngược đãi cô ấy. Giang Vọng Sâm, anh đúng là dòng máu của Giang Thụ Minh, cùng một chủ nghĩa quyền lực cha tối thượng. Trong mắt anh, Giang Vi không thể có nhân cách độc lập. Tôi biết anh hận tôi đến chết. Lộ Hy lại nói, đây là điều cô đã ngầm hiểu từ lần đầu gặp Giang Vọng Sâm mang tờ nợ đến tìm cô. Nhưng cô cũng đã từng căm hận Giang Vọng Sâm trong những năm tháng đau khổ. Căm hận anh là anh trai. Tại sao anh lại tự cho rằng cuộc đời của Giang Vi phải trải qua một cách vô thức không có ý thức tự thân? Tại sao không dạy Giang Vi phản kháng, mà chỉ dạy cô ấy chịu đựng và tự kiểm điểm sai lệch? Anh hoàn toàn không biết Giang Vi ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ về việc giải thoát khỏi gia đình nguyên sinh. Lộ Hy bình tĩnh nói, ngoài vẻ trắng bệch, cô cảm nhận được bàn tay Giang Vọng Sâm siết chặt cổ mình đang run rẩy không kiểm soát được, khuôn mặt lại nở một nụ cười. Nhưng là một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. 7 năm trước, lựa chọn của tôi không sai, tôi không sai. Giang Vọng Sâm, anh dựa vào gì mà nói tôi sai, dựa vào gì? Cô không sai sao, tôi không sai, tôi hỏi lại lần nữa, cô có sai không? Không, tôi không sai. Bất kể Giang Vọng Sâm có gân xanh nổi lên, siết cổ cô thế nào. Lộ Hy vẫn kiên định mình không sai, cô đã dành 7 năm để tưởng tượng nếu cô có lựa chọn khác. Cuộc đời mọi người sẽ ra sao? Tập đoàn của Giang Thụ Minh ở Bạch Thành có rực rỡ như mặt trời không? Cùng lúc đó, Lộ Hy cũng dành 7 năm để nhận ra hiện thực của kết cục này. Cô không sai, lý trí trong đầu Giang Vọng Sâm cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Anh kéo cô đến chiếc lồng sắt khổng lồ bên vách đá, như ném một con rối vô lực chống cự, mặc cho số phận sắp đặt, ném cô vào trong, ánh mắt đỏ ngầu. Đêm cô trốn khỏi đảo Nghi Lâm, Giang Vi bị nhốt một mình trong chiếc lồng sắt dưới biển sâu, nước biển ban đêm lạnh lắm. Lộ Hy, cô không sai sao? Chiếc lồng sắt này vốn dĩ là của cô, muộn 7 năm rồi, cô cũng nên tự mình trải nghiệm xem nước biển sâu lạnh thế nào. Lúc này, Lộ Hy đã không thể kiểm soát cơ thể mình, cô chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt bi thương và bình tĩnh khi anh rơi vào trạng thái điên cuồng. Giây tiếp theo, bình minh nơi chân trời như máu, làm gương mặt anh trở nên u ám. Anh giơ tay, kích hoạt thiết bị treo, dùng chiếc khóa rỉ sét khóa đường thoát của Lộ Hy, đẩy cô xuống biển. Cách chương.